Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, Lâm Lam nghĩ, lần này lúc sau, sự tình liền sẽ hạ màn, không nghĩ tới, nàng vẫn là xem nhẹ vị diện đối nàng ác ý, từ Mẫn Mẫn rời đi Lâm Lam vườn trái cây lúc sau. Thực mau liền biểu hiện đến tâm bình thản khí mặt mang mỉm cười. Cho dù nàng nội tâm vẫn là tức giận đến không được. Nói như thế nào, nàng cũng là sự nghiệp hình nữ tính. Chính là ở cùng thôn trưởng thương nghị Trịnh Thêu sử dụng quyền hạn khi. Đột nhiên không hề dự triệu té xỉu. Làm trong thôn lão trung y tới một phen mạch. Hắc, hoài, hai tháng, từ Mẫn Mẫn thật là hỉ cực mà khóc. Vội vàng tìm trong thôn người gọi điện thoại cấp thủ đô ái nhân. Bà, cuối cùng mới là nàng phụ thân. Nói cho bọn họ, lão trung y nói thai nhi có điểm nhược, ăn không uống thuốc đều có thể. Nhưng là đến hảo hảo bổ. 5 tháng phía trước, không thích hợp trường khoảng cách di động. Nói cách khác nàng đến dừng lại ở chỗ này 3 tháng. Không biết mang thai phía trước, từ Mẫn Mẫn nơi nơi chạy loạn đều không cảm thấy có cái gì. Nhưng là thật biết trong bụng có cái tiểu sinh mệnh thời điểm. Nhất cử nhất động đều thập phần thật cẩn thận. Sợ trong bụng hài tử có cái gì sai lầm ni trong bụng tân sinh mệnh. Làm từ Mẫn Mẫn khôi phục bình tĩnh. Rốt cuộc cha mẹ trưởng bối áp lực tan mất. Khuyết thiếu cảm giác an toàn cũng đã trở lại. Nàng đương nhiên có thể bình tĩnh lại. Lý gia là người nào? Lý Ngộ Chân là người nào? Từ Mẫn Mẫn rất rõ ràng. Chỉ cần nàng đem trong bụng hài tử sinh hạ tới, bất luận nam nữ, nàng ở Lý gia địa vị liền ổn, Lý gia so với ai khác đều chú trọng thanh danh, mặt mũi, xem ở hài tử phân thượng, ai đều sẽ không lại khó xử nàng. Nói cách khác, Di Thúy Nha nàng đã trở thành qua đi, nghĩ đến không lâu trước đây, Di Thúy Nha còn ở châm chọc nàng không có hài tử. Hiện tại, chỉ sợ phong thủy thay phiên xoay. Nàng tiền vị hôn phu thành nàng lão công, hài tử cũng mang theo, mạc danh, từ Mẫn Mẫn có loại chính mình thắng, dương mi thổ khí cảm giác, bất quá này đó không thể hiểu được cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bình tĩnh lại từ Mẫn Mẫn đều cảm thấy chính mình có điểm thật đáng buồn thôi. Dựa một cái hài tử củng cố chính mình địa vị, như vậy nàng cùng bình thường nông phụ lại có cái gì khác biệt. Từ Mẫn Mẫn cao hứng chính là, 3 ngày lúc sau, nàng bà tự mình đè nặng Lý Ngộ Chân đi tới Trịnh gia trong thôn. Làm Lý Ngộ Chân năm đó cùng nàng xin lỗi, cuối cùng một ngụm nghẹn khí cũng chưa, tâm tình đương nhiên liền càng tốt, bất quá, Lâm Lam tâm tình liền không thế nào hảo. Vị diện chi nhánh, tuyển làm, bảo hộ từ Mẫn Mẫn đứa bé đầu tiên, thành công, công đức 5.000, may mắn là tuyển làm. Nếu là cứng nhắc quy định chủ tuyến nói, tâm tình không thế nào tốt Lâm Lam phỏng chừng sẽ trở mặt. Đối với tiền vị hôn phu thê tử, Lâm Lam cảm thấy vẫn là có xa lắm không ly rất xa hảo. Đặc biệt là loại này, tiền vị hôn phu còn có hắn thê tử đều ở thời điểm. Nàng như vậy một cái xấu hổ người, xuất hiện đó chính là tự tìm phiền phức, theo lý thuyết, làm từ Mẫn Mẫn kế thì, lý gia dưỡng nữ. Lâm Lam là nên làm hết lễ nghĩa của chủ nhà chiêu đãi bọn họ. Bất quá Lâm Lam không muốn lấy trong nhà động thổ, không thích hợp thai phụ cư trú vì lý do, đưa bọn họ một nhà an bài tới rồi trong thôn lại tới chiêu đãi khách nhân đơn độc hộ hình tiểu biệt. Viện chung, mỗi ngày làm người từ nhà nàng đưa chút mới mẻ thịt rau xanh quả qua đi coi như ứng phó rồi. Xây nhà đâu, muốn đoàn người tốc độ mau. Lâm Lam muốn xen vào cơm đâu, không thiếu nguyên liệu nấu ăn, đây là ở từ Mẫn Mẫn tới phía trước cũng đã an bài tốt. Không phải cố ý, vì Trương Hiển chính mình tài lực, Lâm Lam mở rộng quy hoạch, nguyên bản chỉ tính toán trước cái một bộ, biến thành một hơi cái tam bộ nhà kiểu Tây, còn đừng cụ tân ý, cấp vài tòa phòng ốc chi gian lộng một cái có thể lẫn nhau liên tiếp hình cung cách cổ hành lang. Hành lang một đầu đuôi đoan thiết lập tại kia cổ đặc thù suối nguồn chỗ. Đóng thêm một cái hóng mát đỉnh hóng gió. Một khác đầu đuôi đoan, còn lại là nhân tạo lạch nước hội tụ chỗ hồ hoa sen thượng. Lộng một cái nhà thủy tạ, này phiên đại quy mô xây dựng, có thể nói là toàn bộ thôn chung đầu lệ, còn ở bùn phôi sơ kiến thời điểm, là có thể tưởng tượng làm ra tới thành quả lúc sau. Có bao nhiêu đẹp mắt đẹp, chính là, thực phí tiền, Lâm Lam sạn trong nhà vài bồn hoa, thông qua toán học gia lão nhân gia ra tay đổi trở về. Cũng không tính thực quý đi, gia đại tiêu phí Lâm Lam cấp yêu cầu là, tinh tinh xảo làm, giá không là vấn đề, chính là không thể làm lại. Cái gì, 3 tháng thu phục, vậy lại thêm chút điêu khắc nghệ thuật đi, thuận tiện đem lưng chừng núi trong nhà đến trong thôn lộ cấp suốt. Nên phô đá phiến, nên phóng cục đá, mục đích liền một cái, cần phải đem kỳ hạn công trình kéo dài đến 4 tháng. Thẳng đến kia một nhà phiền nhân đều đi rồi mới thôi. Các thôn dân cũng không ngoài ý muốn Lâm Lam đại động tác. Cho rằng nàng cũng muốn khai nông gia nhạc, khách điếm linh tinh, mới hạ vốn gốc làm cho. Một chút đều không có hướng Lâm Lam là ghét bỏ dưỡng mẫu người một nhà phương hướng tưởng. Nếu ghét bỏ, liền không khả năng mỗi ngày đều hảo đồ ăn hảo thịt đưa qua đi. Còn lén thỉnh thôn trưởng ra có khả năng con dâu đi hỗ trợ chiếu cố thai phụ. Thúy Nha không phải không nghĩ đi, mọi người đều có thể thông cảm, không phải lại ở khởi phòng ở, lại muốn chiêu đãi mới tới các lão sư. Còn phải chiếu cố đồng đồng cái này dính mẹ nó hai tử sao? Đúng rồi, nhóm người này thoạt nhìn liền rất có bản lĩnh lão sư. Là tới cùng nguyên lai lão phu phụ lão sư gọi tới. Cùng nhau dưỡng bệnh, tĩnh dưỡng, nghe nói rất lợi hại. Đi theo tới còn có một đám quốc gia chuyên môn trang bị cảnh vệ đâu. Trịnh gia thôn hoàn cảnh, đã truyền tới phía trên đi, mọi người đều như có vinh nào. Hiện tại, đám kia người tài ba lão sư đang ở cùng thôn trưởng thương lượng. Như thế nào cấp trong thôn trang khí mê tan chỉ đâu? Cái loại này trong truyền thuyết có thể châm đèn nhóm lửa kỹ thuật. Đặc thần ký, Thúy Nha căn bản không có do dự, lại làm những cái đó lão sư ở nhà trang đâu. Nói là cho người trong thôn làm mẫu, dùng tốt, khiến cho trong thôn đoàn người cũng đi theo trang. Đại gia cũng chỉ là nghe một chút. Không nói lời nào, trang bị phí ai ra, không phải nhà ai đều có một cái tùy tiện một bức thêu phẩm, đều có thể mua mấy ngàn ngoại quốc tệ. Không sai, mọi người đều cho rằng, dì Thúy Nha trong tay có tiền, có thể như vậy đại tu phòng ở, tu đến giống công viên dường như, là bởi vì trộm bán ra dì đồng đồng thêu phẩm. Ni Lâm Lam tỏ vẻ. Đương nhiên không có. Sự tình sẽ phát triển trở thành vì cái này bộ dáng. Cũng là thác dưỡng mẫu một nhà phúc, nếu không phải dưỡng mẫu một nhà ở, nàng liền sẽ không vì kéo thời gian nghèo lăn lộn mà. Lại kiến hành lang, lại kiến đình hóng gió, lại kiến nhà thủy tạ, lót đường phúc thạch mà, ở vườn thấy nhà Tây cơ sở thượng lại tao thao tác một phen. Như vậy hành động, ở những cái đó bị ủy thác mà đến. Tâm tình khó chịu các lão sư xem ra, là thật sự thành ý 10 phần, ở thỉnh người tới phía trước, duy trì nông phụ nhân tiết Lâm Lam, chính là vỗ ngực khẩu mà cùng kia đối dắt kiều đáp tuyến lão phu thê nói qua. Chỉ cần các lão sư chịu hảo hảo dạy dỗ nhà ta đồng đồng, ta làm đồng đồng cho các ngươi dưỡng lão tống chung, gì đồng đồng trạng huống, ai không biết, cho dù thiên phú lại cao. Nhưng là nàng làm người xử sự chính là, nàng đời này đại khái đều sẽ không hiểu, cũng không muốn hiểu làm người xử sự. Kết quả là, làm này đó, chính là dì Thúy Nha, Lâm Lam, cái này mẹ, nguyên bản nhận được nhiệm vụ các lão sư, còn có chút không muốn, ở đi vào Lâm Lam chuyên môn bố trí sân cũng đã nguyện ý một nửa. Lại nhìn đến chủ nhân ra, vì nghênh đón bọn họ. Còn cấp toàn bộ vườn chỉnh đến như là tư nhân lâm viên giống nhau. Dư lại khúc mắc cũng đã không có. Cuối cùng, vừa thấy bọn họ muốn giáo dục học sinh thiên phú. Kia thật là, đuổi cũng không đi, trong đó một cái thân thể hẳn là không thế nào tốt. Còn ở tĩnh dưỡng chuyên gia vì chính mình quá đến thoải mái. Vén tay áo liền chỉ đạo khởi Lâm Lam, muốn kiến một cái khí mê tan trí. Lâm Lam biết được ra hỏa này là bởi vì khí mê tan trúng độc. Còn không nhận thua muốn cường chống. Tiếp tục vì quốc gia xây dựng sáng lên nóng lên, mới có thể bị cưỡng chế tới nơi này. Tên là dạy dỗ học sinh, kỳ thật là tĩnh dưỡng thân thể chuyên gia lúc sau. Có điểm tưởng cự tuyệt, bất quá xem này đàn cơ hồ đều là không sai biệt lắm tao ngộ người. Đều các loại tìm việc làm sau, liền quyết định theo bọn họ, chỉ cần bọn họ nguyện ý lưu lại. Thế nàng dạy dỗ đồng đồng đứa nhỏ này, bởi vì tiền không đủ. Ân, hoa bán quá nhiều, có điểm hạ giá, chuyên gia nhóm tưởng lăn lộn đồ vật cũng quá nhiều, dự toán trong mắt không đủ, dì Thúy nha, Lâm Lam, chỉ có thể đem chính mình chân quý, từ vị diện mua sắm, một chi phỏng chừng có trăm năm nhân sâm, trộm mà làm nhân mạch quảng hiệu sách lão bản hỗ trợ đi bán, bổ sung một chút chính mình tiểu kim khố cùng tiêu dùng. Sau lại làm những cái đó lăn lộn các lão sư biết lúc sau. Thập phần ngượng ngùng, dạy dỗ gì đồng đồng liền càng thêm dụng tâm nghiêm túc. Lâm Lam tỏ vẻ thực vừa lòng, chờ nguyên bộ công trình xong lúc sau. Đã mau qua 6 tháng, Lý gia cuối cùng tính toán thừa dịp từ mẫn mẫn thai nhi 8 nguyệt. Cũng đủ an ổn sau, chuẩn bị về thủ đô sinh sản, vì cái gì thẳng đến 6 tháng mới trở về. Trừ bỏ từ mẫn mẫn thai vị không xong nguyên nhân, còn có Lý Ngộ Chăn kỳ nghỉ thấu không khai thời gian tới đón. Từ mẫn mẫn làm ra vẻ liền phải chờ hắn tới đón nguyên nhân. May mắn chính là, từ mẫn mẫn ở Trịnh Gia Thôn đãi 3 tháng lúc sau. Liền trực tiếp đi trong huyện cư trú, không có tiếp tục ngốc tại Lâm Lam ở địa phương. Lý do cũng thực sung túc, trong thôn điều kiện kém. Không thể làm từ mẫn mẫn điều khiển từ xa công ty trạng huống. Lâm Lam mặc kệ này đó, đưa ôn thần giống nhau, tiếp nhận rồi nàng ý kiến. Đương nhiên tiếp tục ra tiền thỉnh thôn trưởng con dâu đi hỗ trợ chiếu cố từ mẫn mẫn cái này là không có biến, cho dù biết từ mẫn mẫn chính mình cũng ra một phần tiền mặt khác thỉnh người. Lâm Lam cũng làm như không thấy được, vẫn như cũ tiếp tục làm thôn trưởng con dâu. Mỗi ngày lui tới với trong thôn trong huyện, cho nàng đưa ăn dùng, người ngoài xem ra, chính là thân sinh cô em chồng, cũng làm không đến Lâm Lam như vậy. Chiêu này, dì Thúy nha, Lâm Lam, là cùng dưỡng mẫu học, cho dù lại chướng mắt người, lại không thích người, mặt mũi thượng, đều phải làm được ai cũng vô pháp bắt bẻ. Dù sao nàng không thiếu tiền, cũng vui với cho người ta cung cấp công tác cương vị. Cải thiện cùng người trong thôn quan hệ, có bản lĩnh, tính tình người tốt, ở nơi nào đều là được hoan nghênh. Rốt cuộc, người ngoài xem ra, dì Thúy Nha là ăn Lý gia mười mấy năm cơm, chỉ cần đôi mắt không hạt, đều biết Lý gia đối dì Thúy Nha đó là một chút đều không có bạc đãi. Lâm Lam có thể đối dì Thúy Nha cha ruột dì quốc đống hờ hững. Chỉ làm mặt mũi tình, ai đều có thể lý giải, cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì dì quốc đống thật là không xứng làm phụ thân. Ở dì Thúy Nha góc độ, có khí cũng là bình thường. Nhưng là nàng nếu là dám lộ ra một chút khinh bỉ Lý gia manh mối. Chung quanh dư luận đều có thể phun chết nàng. Phiền toái cực kỳ, chỉ là, Lý gia một nhà về thủ đô chuyện này. Lâm Lam đều còn không có tới kịp cao hứng. Cách thiên liền nghe được từ mẫn mẫn sinh non sinh hạ một cái nhi tử nổ mạnh tin tức. Nhất hố cha chính là, sự tình phát sinh địa điểm, liền ở trong huyện bệnh viện, nhì ma, lăn lộn 6 tháng, Lâm Lam vẫn là không có có thể hoàn toàn thoát khỏi này một nhà. Cũng là đủ làm người buồn bực, cụ thể tình huống là cái dạng này, Lý Ngộ Chăn cuối cùng thấu đủ kỳ nghỉ, đi vào trong huyện, chuẩn bị tiếp chính mình nương cùng tức phụ về thủ đô. Bất quá trời xui đất khiến. Này một nhà căn bản là không có rời đi trong huyện ga tàu hỏa. Lại bị bách quay trở về. Ở ga tàu hỏa sân ga thượng, Lý Ngộ Chăn phát hiện một đám ít nhất 8 người mẹ mìn đoàn. Anh dũng động thân mà ra, bắt được trong đó 2 cái, cứu trở về 3 cái hai tử. Trong lúc còn một lần ở ga tàu hỏa bạo phát một thương chiến náo động. Phát rồ mẹ mìn nhóm không chỉ có kiềm giữ hung khí. Còn có một thương, càng là thầm hận Lý Ngộ Chân chạy ra hư bọn họ chuyện tốt. Trực tiếp bắt được Từ Mẫn Mẫn làm con tin, yêu cầu ở đây cảnh sát bọn quan binh buông tha bọn họ. Đương nhiên, cuối cùng, này đó phát rồ mẹ mìn vẫn là bị bắn chết, nổ súng người là Lý Ngộ Chân, một thương mệnh chung, thập phần xuất sắc, đồng thời, cũng thân thủ đem còn ở Từ Mẫn Mẫn trong bụng, hắn thân sinh nhi tử cấp dọa ra tới, kinh hách quá độ Từ Mẫn Mẫn cứ như vậy sinh non. Bị đưa đến trong huyện bệnh viện khoa phụ sản, còn khó sinh, cuối cùng ký tên mổ bụng, sinh một cái nhi tử, nga, còn có dưỡng mẫu Lý phu nhân, cũng ở náo động chung bị đầy một chút, chân chiết, đều nằm ở bệnh viện đâu. Dì Thúy Nha, Lâm Lam, nghe được tin tức lúc sau, vẻ mặt khiếp sợ, thật là, vậy phải làm sao bây giờ? Này thật sự vô pháp ngừng nghỉ, ta phải mang đồ vật đi xem. Thiên giết mẹ mìn, xứng đáng cấp bắn chết. Trong lòng Nima không ngừng nghiến răng. Ngày thường sự tình, Lâm Lam đều có thể bỏ qua. Nhưng là đều chuyện lớn như vậy. Về tình về lý, làm dưỡng nữ gì Thúy Nha, đều không thể tránh thoát đi. Cần thiết đến đi thăm Ni Lâm cấp Lâm vội. Trợ cấp tiền xe làm thôn trưởng khai ra một chiếc tiểu ba. Đây là trong huyện cố ý bắt xuống dưới không biết trải qua mấy tay chỉ có 5 thành tân đón khách. Tiểu ba, thôn trưởng nhi tử hiểu được lái xe, cái này công tác liền cho hắn, phụ trách mỗi ngày buổi sáng một chuyến, buổi tối một chuyến qua lại đáp ở phụ cận thôn người sống. Đây cũng là bởi vì Phi Di xin thành công sau, trong thôn được đến chỗ tốt, ngày thường cũng là có thể khai, bất quá đây chính là mấy cái thôn bảo bối cục cưng. Vì tránh cho đại gia lạm dụng, lệ thương là, khai ra một chuyến, qua lại đến cấp ra ít nhất 5 đồng tiền trợ cấp. Dùng cho xe giữ gìn cùng du phí, cho nên ngày thường đại gia tình nguyện khai trong thôn kia đài tàn cũ máy kéo. Cũng sẽ không thuê cái này. Vô hắn, quá quý, ngày thường một chuyến tiền xe xe tư bất quá 3 phần tiền. Tham ô một chút 5 khối, không bằng đi đoạt lấy. Lâm Lam nhưng thật ra không nghĩ tới cái này. Nàng nguyên vẹn biểu hiện ra một cái không biết làm sao nông ra cô em chồng biểu hiện. Trực tiếp tìm được rồi thôn trưởng lão bà. Một cái vì 6 con dâu đã làm ở cữ lão nhân ra. Nhắc lên thôn trưởng ra cái kia thỉnh quán con dâu. Cộng thêm 2 cái trong thôn có tiếng giỏi giang có nhàn thầm thầm ni làm các nàng hỗ trợ lộng. Một đống sản phụ trẻ con có thể sử dụng phải dùng đồ vật. Bao lớn bao nhỏ, còn mang theo vài chỉ lão gà mái. Cơ hồ là chất đầy nửa cái xe liền chiều huyện bệnh viện sát đi. Không, khai đi, căn cứ gì Thúy Nha ký ức. Lâm Lam đối cái kia dưỡng mẫu Lý phu nhân tính cách phẩm hạnh rõ ràng thật sự. Làm nàng chỉ huy người làm việc, kia nàng tuyệt đối sẽ làm được so với ai khác đều hảo. Nhưng là muốn cho nàng cấp tức phụ làm ở cữ. Miễn đi. Hơn nữa nàng bản thân cũng thương tới rồi. Xảy ra chuyện địa điểm là gần ở chân trời trong huyện. Cuối cùng phiền toái, khẳng định còn sẽ là nàng cái này dưỡng nữ. Bằng không, Lâm Lam liền sẽ không nhanh như vậy thu được tin tức. Cùng với cuối cùng bị Lý phu nhân buộc ra tới làm việc. Còn không bằng dao sắc chặt đai rối. Nàng chủ động mà lập tức đem sở hữu sự tình đều an bài hảo. Mang đủ vật phẩm tài liệu nhân thủ qua đi, làm tất cả mọi người không lời nào để nói. Vừa đến bệnh viện, Lâm Lam khiến cho tài xế, chính là thôn trưởng nhi tử mang theo một cái cùng thôn thím đến phụ cận thuê nhà. Trực tiếp thuê đủ 3 tháng, hoàn cảnh muốn thích hợp nữ nhân ở cữ cùng lão nhân gia dưỡng bệnh. Tốt nhất một bộ sân 4-5 cái phòng như vậy, tiền cấp ước chừng, đối với cái này, người trong thôn đều biết. Dì Thúy Nha làm việc thập phần có nàng phụ thân phong cách. Đối người một nhà, công nhân, đều là thập phần hào phóng bỏ được. Làng xã chung quanh 8 dặm đều dựng ngón tay cái loại này. Lâm Lam tin tưởng mỗi ngày trong huyện trong thôn hai bên chạy thôn trưởng nhi tử tuyệt đối có. Phương pháp, thuận tiện làm thím nhóm thu thập một chút bữa tối ở cữ cơm. Hào đưa tới bệnh viện, này đó tới thời điểm. Lâm Lam đã cùng đại gia thương lượng hảo, cũng không tính rối ren, tiêu tiền mua nhẹ nhàng, nàng nguyện ý, an bài hảo hết thảy. Nàng liền mang theo nhất có kinh nghiệm, thôn trưởng lão bà còn có dư lại người, đi bệnh viện xem người. Đi đến thời điểm, Lý Ngộ Chân cùng Từ Mẫn Mẫn đang ở bắt tay nhìn nhau đau buồn. Bên cạnh là đã đánh thạch cao chống quải trượng Lý Phu Nhân. Còn có nàng ôm một cái tã lót, Lý Ngộ Chân vẻ mặt hổ thẹn. Thực xin lỗi, là ta quá xúc động, là ta hại ngươi, ta sai. Từ Mẫn Mẫn nhấp miệng, không nói lời nào, nàng không phải không biết. Giờ này khắc này mở miệng nói không trách ngươi. Ta có thể lý giải linh tinh nói, có thể càng tốt được đến Lý gia mẫu tử hảo cảm. Chỉ là, nàng nói không nên lời, nàng thiếu chút nữa một thi hai mệnh, nghe bác sĩ nói, may mắn tới kịp thời, mổ bụng lại vãn cái 10 tới phút, trẻ con liền không cứu. Cho dù là như thế này, bác sĩ còn dặn dò mấy trăm lần nói, hài tử sinh non, cụ thể tình huống còn phải chậm rãi quan sát. Bất quá sinh non hài tử thân thể nhược, cần thiết đến hảo hảo dưỡng đó là khẳng định. Làm gia trưởng, phải có chuẩn bị tâm lý. Để cho Từ Mẫn Mẫn tâm lãnh chính là, sinh sản thời điểm, nàng còn nghe được nhà mình bà cùng trượng phu. Ở ngoài cửa khắc khẩu bảo đại bảo tiểu nhân, cũng không tính khắc khẩu đi. Nàng chỉ là rõ ràng nghe được, bác sĩ hỏi bảo đại bảo khi còn nhỏ. Hai người đồng loạt trầm mặc. Sốt ruột bác sĩ cùng hộ sĩ hỏi vài biến, Lý Ngộ Chân mới mở miệng nói bảo đại. Khi đó, Từ Mẫn Mẫn là thật sự tâm lạnh, nghĩ đến ấu tiểu gầy yếu nhi tử. Từ Mẫn Mẫn lúc này như thế nào đều nói không nên lời trái lương tâm nói tới. Chỉ có thể là dưng dưng cười khổ, Lý Phu Nhân cũng đau lòng. Lan lan lan, không cần ở chỗ này chướng mắt, hào hào sự tình, bị ngươi một nháo. May mắn tức phụ cùng ta bảo bối tôn tử không có việc gì. Bằng không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tức phụ, đừng thương tâm, ngươi còn phải cấp bảo bảo uy nãi đâu. Tin tức truyền quay lại Trịnh gia thôn sao? Như thế nào dì Thúy nha còn không có tới? Vừa mới đi tới cửa Lâm Lam, làm sao bây giờ? Lại tưởng dỗi người, mẹ, ta tới. Chuyện sau đó, liền đều giao cho nàng mang đến thôn lão bà. Cho dù là Lý Phu Nhân cũng muốn kêu một tiếng thím lão nhân ra chỉ huy. Làm việc đương nhiên chính là vị này lão nhân ra con dâu còn có cùng tiến đến Thimony có khác. Nàng ở, nguyên bản còn có chút loạn phòng bệnh, lập tức sốt có điều lên. Lâm Lam duy nhất làm chính là cùng Lý Phu Nhân không mặn không nhạt biểu diễn thân mật mẹ con đối. Thoại, thuận tiện ôm một cái hai từ, nhìn ra được tới. Bệnh viện phòng trưng là cho Lý gia đặc thù chiếu cố. Cho một gian cao đẳng phòng bệnh, còn xứng có một cái phòng bếp nhỏ, phóng than đá lò cùng than đá đâu. Lý Phu Nhân cũng rất đắc ý. Ngươi rốt cuộc tới, Thúy Nha, nhìn thấy ngươi ta tâm liền định rồi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Lâm Lam khẳng định nàng không phải bởi vì nhìn thấy gì Thúy Nha tâm định. Mà là nhìn thấy dì Thúy Nha thức thời hỗ trợ tìm người tới hầu hạ nàng cảm thấy yên ổn. Đều nói là nữ nhi chi kỷ, mẹ đời này làm nhất đối, chính là có ngươi cái này nữ nhi. Tưởng thứ này, chỉ biết thêm phiền toái. Ta tôn tử chính là lão bị tội, một bộ có tôn vạn sự đủ biểu tình. Lâm Lam vốn là tức giận, chỉ là lại nhiều sinh khí, ở ôm quá hai từ, theo bản năng kiểm tra quá một lần lúc sau. Liên cái gì khí đều không có, đứa nhỏ này, tựa hồ có chút vấn đề, nên nói là phong thủy thay phiên chuyển sao. Nếu Lâm Lam kiểm tra không có sai lầm nói, đứa nhỏ này hẳn là cũng là một cái người bệnh tự kỳ. Lúc đầu mang thai khi không có hảo hảo dưỡng, lại bởi vì cơ thể mẹ kinh hách quá độ sinh non. Não bộ phát dục không hoàn toàn, mỗi bộ phận thần kinh nguyên truyền lại liên thập phần yếu ớt. Cụ thể biểu hiện chính là phát dục chậm chạp, đối ngoại giới phản ứng sẽ chậm một phách, cái này, hẳn là xem như trời sinh bệnh tự kỷ đi, không xem như đại sự, ngài, có thể trị, bất quá đến muốn thực tỉ mỉ cẩn thận dưỡng, khoa học mà dẫn đường 10 năm sau như vậy, theo trưởng thành, não bộ liên tục phát dục xong liền hảo, bất quá, căn cứ gì Thúy Nha ký ức, Lâm Lam chính là biết. Lý Phu Nhân tương đương sĩ diện, rất là trọng nam khinh nữ, hơn nữa khống chế Dục Cường. Có như vậy một cái tôn tử, Lý gia lại muốn náo nhiệt à. Lâm Lam cũng lười đến, dệt hoa trên gấm, mà dỗi người. Tiếp tục duy trì dì Thúy Nha ở Lý gia hình tượng. Cũng không nói nhiều, có thể ân một tiếng, tuyệt đối không ân ân hai tiếng. Như vậy ứng phó Lý phu nhân, dù sao Lý phu nhân chỉ là yêu cầu người nghe. Bên cạnh thôn trưởng lão bà cùng thím cũng chủ động nói tiếp. Cố ý khen tặng dưới. Mấy cái trung lão niên phụ nữ liêu đến hứng khởi. Thẳng đến thôn trưởng con dâu mang theo ở cữ cơm còn có bệnh nhân cơm tới. Mới hạ màn, lại hội báo, báo cho đã thuê sân. Các nàng đều sẽ ở trong huyện đợi mệnh. Không, lưu lại chiếu cố Lý ra một nhà lúc sau. Lâm Lam liền công thành lui thân. Rốt cuộc gì Thúy Nha? Lâm Lam, hiện tại cũng là hài tử mẹ, trong nhà còn có một cái tình huống đặc thù gì đồng đồng đâu. Cũng liền vô pháp trường kỳ ở trong huyện hỗ trợ, Lý phu nhân thực săn sóc, ta biết ngươi đứa nhỏ này, có tâm, yên tâm, có ngươi lão thẩm nhóm cùng thím ở, mẹ cùng ngươi tẩu tử đều không có vấn đề. Ta nói, ngươi ở nhà hảo hảo chiếu cố đồng đồng liền hảo, ngươi cùng kia hài tử không dễ dàng. Mẹ lý giải, mau trở về đi thôi. Đến khẩu, lúc sau cũng không cần tới, câu này. Tưởng nói lại không thể nói ra. Không trách Lý phu nhân mở miệng đuổi Lâm Lam môn sơ, thật sự là Lý phu nhân cũng bị khí chất đại. Biến dì Thúy Nha, Lâm Lam, kinh tới rồi. Lúc trước nàng cố ý đem dì Thúy Nha lưu lại. Chính là bởi vì như vậy một cái tức phụ, trở lại thủ đô lấy không ra tay. Nàng ngày thường không ngừng mà ở Từ Mẫn Mẫn trước mặt nhắc tới dì Thúy Nha. Bất quá là vì làm con dâu biết, con của hắn không phải phi nàng không thể. Thuận tiện tỏ vẻ, làm Từ Mẫn Mẫn hướng dì Thúy Nha học tập ý tứ. Năm đó không biết còn có thể người sáng lập hội đều. Cho nên đối dì Thúy Nha, Lý phu nhân là thật sự hạ sức lực đi dạy dỗ quá. Dì Thúy Nha trừ bỏ bộ dáng thiếu chút nữa. Tính cách mộc trệ không biết biến báo ở ngoài, đối nàng cần lao nghe lời, không tạo tác tính cách, Lý phu nhân là thập phần vừa lòng. Bất quá, này hết thảy, ở nhi tử thông qua thi đại học lúc sau, liền thay đổi, dì Thúy Nha đã không xứng với nàng nhi tử, đừng nói còn có một cái đầu óc có bệnh nha đầu ngốc liên lụy. Lý gia cũng không phải là cái gì thu dụng sở, tốt xấu đều thu lưu. Hiện tại, Lý phu nhân nhưng thật ra hối hận, nếu biết dì Thúy Nha có thể biến thành hôm nay như vậy. Lúc trước nàng như thế nào đều sẽ không từ bỏ dì Thúy Nha. Nữ đại 18 biến, Lý phu nhân đều thiếu chút nữa không có nhận ra dì Thúy Nha. Bộ dáng không thay đổi, như thế nào cả người đều giống như thay đổi đâu. Hơn nữa còn có một cái có thể thêu ra trịnh thêu như vậy cao quý có phẩm vị thêu phẩm nha đầu ngốc. Cũng là cái trợ lực à. Ân, ở chỗ này mau nửa năm, một đôi đối ngoại tuyên bố cảm tình phi thường tốt dưỡng mẫu nữ mới lần đầu tiên gặp mặt. Cũng là rất châm chọc, Lý phu nhân hoàn toàn không có cảm thấy biệt nữ. Bất quá là cảm thấy hiện tại nói cái gì đều đã quá muộn. Có điểm đáng tiếc mà thôi, tức phụ là ở hoán nàng, hoán nhi tử, nàng biết, ai mà không như vậy lại đây. Bất quá, Lý phu nhân nhìn đến Lý Ngộ Chân nhìn phía dì Thúy Nha khi kinh diễm cùng khó có thể tin. Liền không thể không ra tay. Nhi tử, ta cùng Mẫn Mẫn đều không có phương tiện. Ngươi đưa đứa Thúy Nha đi. Tôn tử đều có, con dâu là không thể đổi. Bất quá, gõ một ít vẫn là muốn. Lâm Lam, vẫn là dỗi một chút đi. Bằng không không dứt, hết chương.